Yêu Long Cổ Đế, chương 4316, Hàn Băng Tinh Vân Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tầng, năm tầng, 10 tầng trèo lên đến 1.500 tầng thời điểm, Tô Hàn tốc độ liền bắt đầu dần dần tăng lên, theo ban đầu một bước một tầng, đến một bước năm tầng, lại đến một bước 10 tầng, cùng với thời khắc này. Một bước 100 tầng, cho dù là nơi này trọng lực, đã đạt đến hơn 2.000 lần. Có thể như trước vẫn là không có đem Tô Hàn hơn 3.000 tăng gấp bội bước hoàn toàn triệt tiêu. Dứt bỏ này chốt tôi nói lời, Tô Hàn vẫn như cũ, còn có 1.000 lần tả hữu tốc độ tăng phúc. Đương nhiên, đây là tại thời thời khắc khắc đều thi triển thiên long cửu bộ tình huống dưới. Nhưng đây đối với Tô Hàn tôi nói cũng không khó, dù sao thiên long cửu bộ lại không cần tiêu hao thọ nguyên, chỉ cần có đầy đủ thần lực là có thể vô hạn vận chuyển. Rất kỳ quái. Này đạo thang đăng thiên bên trên, rõ ràng đã là Tô Hàn trèo lên đỉnh, phía trên lại không có bất luận cái gì thiên kiêu tồn tại. Có thể một đường chỗ qua, cho đến 1.900 tầng thời điểm, cũng không có gặp phải bất luận cái gì tạo hóa. Tô Hàn cười khổ, cái này khiến những cái kia một mực đều nói mình là thiên vận chi tử gia hỏa biết, làm sao chịu nổi. Bất quá ngẫm lại trước mắt tại thang đăng thiên bên trên lấy được này chút, Tô Hàn lại cảm thấy... Thiên vận chi tử cây danh này, tựa hồ thật đã bị chính mình cho mùi vững. Còn có 100 tầng, từ nơi này, đã có thể thấy 1.000.000 tầng địa phương, Tô Hàn không khỏi lộ ra chờ mong. 1.000.000 tầng, hẳn là sẽ có 11 miếng thiên địa viên châu xuất hiện. Đến lúc đó, không chỉ ngũ thải chí tôn ảnh có khả năng triệt để tăng lên tới 1.500 trượng độ cao, trong tay hắn, còn có thể còn thừa 10 viên thiên địa viên châu. Này tự nhiên đều là phải dùng tại ngũ thải chí tôn ảnh trên người, nhưng đến 1.500 trượng ngũ thải chí tôn ảnh, một viên thiên địa viên châu còn có thể tăng lên nhiều ít, liền cũng còn chưa biết. Hưu, thân ảnh lấp lánh, vẫn như cũ 100 tầng, soạt, bốn phía màu vàng kim mây mù tất cả đều tản ra, Tô Hàn có loại đẩy ra mây đen thấy nhật nguyệt cảm giác. Từ nơi này nhìn xuống phía dưới, tuy vô pháp xuyên thấu qua tầng mây thấy rõ ràng mặt đất. Có thể cái kia mông lung cảm giác, lại giống là chân chính nhân gian tiên cảnh. Tô Hàn nhìn xem bên ngoài, cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Hết thảy thiên kiêu đều không biết là, Tô Hàn là cái thứ ba, leo lên 1.000.000 tầng thiên kiêu. Tại lúc trước hắn, tự nhiên là trung lân cùng bàn của tinh tử, đây cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, à cái này cùng với những cái khác thiên kiêu chi ở giữa chênh lệch. Thật chính là quá lớn quá lớn. 1.500 trượng, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem bốn phía 11 miếng thiên địa viên châu bắt lấy. Hắn đầu tiên là nuốt một viên, nhường ngũ thải chí tôn ảnh triệt để đi đến 1.500 trượng. Sau đó, hắn lại thôn phệ một viên, muốn nhìn xem thời khắc này một viên thiên địa viên châu, có thể làm cho ngũ thải chí tôn ảnh cất cao bao nhiêu. Kết quả, nhường Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi. Một viên thiên địa viên châu xuống, ngũ thải chí tôn ảnh, thế mà chỉ tăng trưởng nửa trưởng, động không đầy a. Tô Hàn tức giận nhìn xem ngũ thải chí tôn ảnh. Người sau đồng dạng là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, đây là ngũ thải chí tôn ảnh cho tới nay chỗ bảo trì dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này, Tô Hàn lại cảm thấy, cái tên này giống như cũng đang cười nhạo mình, tựa như là nói. Chẳng lẽ người không phải động không đáy? Vô lực phản bác, Tô Hàn chỉ có thể trợn trắng mắt, sau đó đem mặt khác 9 cái thiên địa viên châu đều đưa cho ngũ thải chí tôn ảnh. 1.505 trượng, cái này là ngũ thải chí tôn ảnh thời khắc này độ cao. Nói cách khác, muốn cho nó đi đến 1.600 trượng, ít nhất còn cần 190 miếng thiên địa viên châu. Xem ra, tại đây thang đăng thiên bên trên, nếu không có đặc thù tạo hóa, chỉ dựa vào ban thưởng. Là không thể nào đi đến 1.600 trượng. Tô Hàn trong lòng thầm than, không phải hắn không vừa lòng, mà là người thường đi chỗ cao. Hắn thời khắc này tu vi, có thể tiếp nhận ngũ thải chí tôn ảnh 1.600 trượng độ cao, tự nhiên là hy vọng người sau càng cao càng tốt. Trọn vẹn 1.000 tầng, vẫn là 1.000 tầng phía trên 1.000 tầng, nhưng không có dù cho một chút xíu tạo hóa xuất hiện, vận khí của ta thật kém đến loại trình độ này. Vẫn là ta đi đến không đúng chỗ, thang đăng thiên vạn dặm độ rộng, có thể thần niệm của ta lại chỉ có thể bao trùm ngàn mét phạm vi tả hữu. Ta có phải hay không hẳn là đem vạn dặm độ rộng toàn bộ kiểm tra xong, mới tiếp tục lên cao. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lại là trở nên đau đầu. Mỗi một tầng đều có vạn dặm độ rộng, nếu là mỗi một tầng đều toàn bộ thăm dò hoàn tất, không nói có thể hay không mệt chết, lãng phí đại lượng thời gian là khẳng định. Chỉ sợ ít thầy thiên kiêu thời khắc này mục tiêu, đều là 9 đại thang đăng thiên dung hợp chỗ. Dù sao dựa theo giới trước thang đăng thiên đến xem, dung hợp về sau độ cao, mới có chân chính kinh người tạo hóa. Mà bây giờ này chút, chẳng qua là trò trẻ con thôi. Trung Lân cùng bàn cổ tinh từ thời khắc này độ cao, khẳng định tại trên ta, chẳng lẽ bọn hắn đều nắm mỗi một tầng vạn dặm độ rộng cho tìm tòi hoàn tất hay sao? Tô Hàn trong lòng thì thào, ngũ thải chí tôn ảnh tạm thời không cách nào lại tăng lên, chỉ có thể dựa vào tu vi gia tăng, tới nhường chiến lực tiến hành tăng phúc. Như lúc bình thường, ta theo nhị tinh thiên thần cảnh đi đến tam tinh, sợ là cần rất nhiều thời gian, nhưng tại này thang đăng thiên phía trên, chỉ cần lại cho ta 4 cây thanh sơn tuyết liên quả liền thành. Nói đến đơn giản, thanh sơn tuyết liên quả cũng không phải ven đường rau cải trắng, nói có liền có thể có. Bất quá Tô Hàn cũng không có nhụt chí, hắn biết, chân chính tạo hóa còn tại đằng sau. Cho nên, đem mỗi một tầng vạn dặm độ rộng, toàn bộ đều tìm tòi một lần ý nghĩ, lập tức liền bị ném ra trong óc. Hắn không do dự, nâng lên chân phải, bước lên 1.001 tầng độ cao. Ông, vù vù lần nữa truyền đến, Tô Hàn chỉ cảm thấy chân phải giống như là bị đồ vật gì bị bắt lại một dạng, hướng phía dưới hung hăng kéo một phát. Đồng tử co vào, Tô Hàn đào hấp khẩu khí lạnh. Lại là gấp đôi trọng lực gia tăng, nơi này gấp đôi trọng lực gia tăng, nhằm vào chính là 1.001 tầng địa phương. Nói cách khác, tại đây 1.002 tầng phạm vi bên trong, biệt ra trước đó trọng lực, liền đã đạt đến 3.000 lần. Đối phương diện tốc độ 3.000 lần cắt giảm, nhưng trước kia có được 3.000 lần tốc độ tăng phúc Tô Hàn, tại đạp vào tầng này về sau, gần như toàn bộ triệt tiêu. Còn lại điểm này, đã không ra hồn, dạng này cũng tốt, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta có thánh vực đỉnh cấp thân pháp thiên long cửu bộ, các ngươi có cái gì? Ta không tin, tốc độ của các ngươi, cũng sẽ cùng ta có một dạng tăng phúc. Các ngươi bây giờ, tốc độ chắc chắn ở vào trọng lực phía dưới, chiến lực cũng khẳng định gặp ảnh hưởng, có không nhỏ giảm bớt. Hy vọng đến lúc đó chạm mặt, các ngươi đừng để ta thất vọng a. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn hướng phía trên phóng đi. Dù cho tốc độ tăng phúc giờ phút này liền bị toàn bộ triệt tiêu, dùng Tô Hàn bản thân tu vi, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn, đi đến 1.002 tầng. Bất quá, hắn vẻn vẹn đi 50 tầng tả hữu, liền có một cái bình ngọc, xuất hiện ở cách đó không xa. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng, cái kia trên bình ngọc mặt, còn dán vào một trang giấy, trên giấy lưu có vài cây chữ to. Hàn băng tinh vân lộ, ha ha ha ha, Tô Hàn trong lúc cười to, lúc này hướng phía bình ngọc phóng đi. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.